vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 1348 đọc không hiểu cố nhân. Không nghĩ tới thế sự vô thường, thời gian dài liền thay đổi, đã từng áy náy hạ hỗ trợ, đều biến thành vác đá nện vào chân mình, chỉ tiếc. Không cơ hội hối hận, nhưng thật ra nghĩ tới tương kế tựu kế. Lợi dụng phong ấn, tới tỏa định Liễu Vân vị trí, đã từng hảo đột nhiên biến thành lợi kiếm. Là người đều không nhất định có thể phản ứng lại đây, lợi dụng thời gian này kém. Có lẽ hắn đã đạt thành mục đích, chỉ tiếc, người kia là Liễu Vân, nàng không chỉ có phát hiện cũng phản ứng lại đây, còn lợi dụng phong ấn ôm cây đợi thỏ, mà hắn chính là kia con thỏ, người không nghĩ tới sự còn rất nhiều. Liễu Vân châm chọc một câu, nhưng thật ra minh bạch, hỗ trợ phong ấn thời điểm. Tử Minh vẫn là không hiểu rõ, sau lại Tử Minh cũng thân nhập cục chung, mới biết được nữ nhân kia vì cái gì sẽ đối nàng ra tay. Đột nhiên liền cảm thấy này không phải hắn nồi, liền yên tâm thoải mái dùng phía trước bố cục tới tính kế nàng. Liễu Vân lần đầu tiên cảm thấy, nàng kỳ thật cũng hoàn toàn không hiểu biết Tử Minh, người này tự hỏi phương thức. Là nàng đọc không hiểu, quả nhiên, nam nhân tâm, không cần đoán, nữ nhân kia rõ ràng chính là thông qua Tử Minh tới tiếp cận nàng. Cuối cùng còn tính kế thành công, như thế nào liền không phải hắn nổi. Nói đến cùng vẫn là lợi ích động nhân tâm. Đánh cuộc điềm có tiền quá mê người, cái này bằng hữu. Thôi bỏ đi, Liễu Vân cười cười, phức tạp tâm tình ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Nhân gia đều không hiếm lạ, nàng còn thượng vội vàng không thành. Cho nên nói, nữ nhân kia cũng là ván cờ chung một tử. Chính là so ngươi ta đều còn nói trước này bàn ván cờ, Tử Minh cười khẽ. Nàng cũng xứng, Liễu Vân ghé mắt. Ngoặc kép, nói rõ ràng điểm, Tử Minh vui cười. Nàng a, chỉ là đột nhiên đã biết ván cờ, tưởng nhập cục quân cờ, chỉ tiếc, thiên phú không đủ, tu vi thực lực cũng đều không đủ, cho nên luôn không thượng nàng, nàng không cam lòng, tự nhiên đã bị nhìn thấu người lợi dụng mà thôi. Liễu Vân híp híp mắt, không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này, ha ha. Nói như vậy, ta là bị một cái còn không có nhập cục dự phòng quân cờ tính kế. Như thế nào? Chẳng lẽ có người đáp ứng nàng? Chỉ cần nàng thành công tính kế ta, đem ta giết, liền cho phép nàng nhập cục. Tử Minh, đúng vậy, thực buồn cười đúng hay không? Nàng giống như bắt lấy một cây cứu mạng rơm rạ. Kính Nhi liền hướng ngươi này một chỗ xử, Liễu Vân vô ngữ. Cho nên, là ta lý giải sai rồi sao? Cái này cục không nên là ai có bản lĩnh ai liền thắng sao? Thiên phú không đủ, thực lực tu vi đều không đủ có quan hệ gì? Nàng tự nguyện nhập cục, liền tính làm pháo hôi cũng trách không được ai a. Tử Minh, xem ra ngươi chỉ là cái biết cái không a. Rốt cuộc là ai như vậy có bản lĩnh, đem ngươi lừa dối đi qua? Liễu Vân chỉ cười không nói, đương nhiên sẽ không trả lời, Tử Minh biết cưỡng cầu không tới. Chỉ có thể ấn xuống tò mò, một người chỉ có thể đề cử một người, một cái tông môn, có thể ra nổi cái kia giới nhập cục lại có mấy cái. Cho nên nói, không có người nguyện ý lãng phí như vậy một cái danh ngạch. Chỉ vì cấp một cái chú định pháo hôi hộ giá hộ tống. Nguyên nhân chính là vì nhập cục khó, nữ nhân kia mới có thể nguyện ý bị đương thương xử. Bắt người đương đầu danh trạng, Liễu Vân bừng tỉnh, chỉ có một cái danh ngạch a, vậy có thể lý giải, trách không được ngàn chọn vạn tuyển đâu. Cho nên, nếu bị chọn chung người đã chết, liền không thể lại tìm tân nhân nhập cục. Tử Minh, ân, gần nhất đã sớm quy định không thể. Thứ hai, tân nhập cục cũng sợ thời gian không đủ, nếu là có thể sửa. Kia trường hợp sẽ càng loạn. sáng sớm định ra người được chọn. Nếu là phát hiện người này không được, mặc kệ nó, lộng chết mặt khác thay đổi người, chẳng phải là liền so người khác cơ hội nhiều. Liễu Vân cũng nghĩ đến này cha, xem ra ván cờ bày nhiều năm như vậy, đã không có lỗ hổng có thể chui, trách không được. Những người này như vậy ham thích bài trừ dị kỳ, mà không phải nỗ lực đi soát số liệu, lộng chết một cái liền ít đi một cái đối thủ a. Nga, người đã chết, điềm có tiền lưu lại. Tử Minh, đương nhiên, cái này đánh cuộc nhau đến lớn như vậy, còn có thu hồi đi đạo lý. Liễu Vân nhướng mày, tay trái vuốt ve Vân cổ, nhẹ nhàng trấn an nó sao động, mới vừa giải phong, chiến đấu dục bạo lều, nãy nãy, này nam nhân ký nữ khí, trong ngoài không đồng nhất, khi nào đấu võ. Vân cổ táo bạo ở Liễu Vân thức hải trung kêu la, A Khải tránh ở góc. Tránh cho Vân cổ kiếm phong quét đến chính mình. Mau, nhanh đi, hiện tại xem ra, sớm hay muộn một trận chiến. Ký chủ đợi lâu như vậy, chính mình đưa tới cửa tới. Liễu Vân nhìn lướt qua Tử Minh, ngầm nói, bình tĩnh, nhanh, ta có một ít nghi hoặc có cơ hội cởi bỏ. Tự nhiên không buông tha, quản hắn xuất phát từ cái gì nguyên nhân đâu. Chỉ cần cho ta đáp án là được, rốt cuộc, mặt trên ván cờ, biết đến người thực thưa thớt, số lượng có lẽ không nhỏ. Nhưng là tương đối đại vũ trụ nhân số tới nói, tỷ lệ rất nhỏ, Tử Minh buồn cười. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Liễu Vân, ta rất tò mò, người trước kia chính là như vậy sao? Vẫn là nói, tham gia ván cờ, ngược lại vặn vẹo, Tử Minh, có thể là trước kia không khai phá ra đây đi. Một lần tâm ma lúc sau liền ngộ, tổng cảm thấy như vậy tự do tự tại, quá đến thoải mái, người cảm thấy không hảo sao. Liễu Vân, này thật là ngộ, vẫn là học hư, nên không phải là tâm ma không độ đến qua đi, kết quả ảnh hưởng bản nhân đi. Ta như thế nào không biết ngươi trước kia một chút không tự do đâu. Có cái gì trói buộc ngươi sao? Nói, nắm chặt Vân cổ, ngầm cảnh cáo, chuẩn bị, chờ lát nữa khả năng sẽ thực thảm. Cần phải chống được, ta cảm giác, Tử Minh so Hứa Khanh càng cường, bất quá. Duy nhất chỗ tốt Tử Minh là một người, không có chín người làm đánh lén quấy rầy. Vân cổ một trận kích động. A, muốn đánh sao? Như thế nào như vậy đột nhiên? Nàng còn tưởng rằng muốn tán gẫu thật lâu đâu. A Khải, a, vì cái gì? Không phải liêu đến vừa lúc sao? Liễu Vân cười khẽ, bởi vì Tử Minh hiện tại là chiến đấu dự bị tư thế. Tùy tiện địch đều khả năng khởi xướng tiến công. Chúng ta không thể không có phòng bị, người này hiện tại tính tình không thể nắm lấy. Phòng hoạn điểm an tâm, nghe vậy, A Khải cùng Vân Cổ cũng không hề đùa giỡn, tập trung tinh thần quan sát đến trong sân biến hóa, tuy rằng chúng nó không rõ. Tử Minh động tác hoàn toàn không có biến hóa, vì cái gì lại đột nhiên là trạng thái chiến đấu. Nhưng là, ký chủ, chủ nhân, chưa bao giờ nói dối, nói nữa, liền tính cảm giác sai rồi. Tập trung tinh lực cũng so với phía trước tản mạn đối đãi tới hào, người một nhà. Sai một hai lần làm sao vậy? Chúng nó còn muốn nhìn chủ nhân sai rồi, ngẫu nhiên còn có thể lấy ra tới trêu chọc đâu. Một trận gió thổi qua, Tử Minh tóc cùng vạt áo xôn xao vang lên, liền nghe hắn từ từ nói. Trước kia thân ở trong cục, thích thú. Tự nhiên không cảm thấy có cái gì, nhưng từ ngộ lúc sau, đột nhiên liền cảm giác được chênh lệch, Liễu Vân so có hứng thú. Tỷ như, Tử Minh hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Liễu Vân, sau một lúc lâu không nói chuyện, làm đỉnh núi phong đột nhiên tồn tại cảm 10 phần, thẳng đến Liễu. Vân nghi hoặc nhìn về phía hắn, Tử Minh mới nói, tỷ như a, ít nhất hiện tại. Liền không cần bởi vì ngươi là cái nữ nhân. Liền, nhân từ nương tay, nói đến một nửa. Tử Minh đột nhiên có động tác, tay cầm tử kiếm, mang theo tảng lớn màu tím năng lượng, như Thái Sơn áp đỉnh chi thế, công hướng về phía Liễu Vân. Liễu Vân thần sắc nghi hoặc rút đi, trở nên bình tĩnh lại hiểu rõ, giơ lên sớm có chuẩn bị vân cổ. Trực tiếp đem công tới chiêu thức tiếp xuống dưới, ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, liên tục đối chiêu, làm dưới chân vốn là hoang vu ngọn núi trực tiếp sụp đổ, hai người lẻn đến bầu trời. Đối chiêu liên miên không dứt, thật lớn năng lượng sóng giống như nước gợn văn giống nhau khuếch tán. Bốn phía xanh tươi tốt ngọn núi, dường như đáp quay xếp gỗ, không biết từ địa phương nào bắt đầu sụp xuống, mắt thường có thể thấy được huynh đảo một mảnh. Hết chương.